Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3605, Ma Quỷ. Người đăng, HGSOZMOZC. Đây là cái gì tâm lý? Ăn vạ, cứng rắn nói cùng Thái Thúc cái kia rồi. Ninh Thư, chính là không có tiền đồ. Lê Quả, cách ta xa một chút. Ninh Thư nói sang chuyện khác. Các người muốn tinh lọc bao lâu? Phải cần một khoảng thời gian. Thời gian sẽ không ngắn. Ta cũng không biết cụ thể cần bao nhiêu thời gian. Lê Quả cũng sợ Ninh Thư nắm lấy mượn giống sự. Tình nói. Trả lời Ninh Thư vấn đề. Như vậy à, kia nàng muốn đi. Không thể vẫn luôn ở lại đây xem Lê Quả bọn họ. Tinh lọc pháp tắc hải nha. Không bằng đi tìm bảo bối. Đi làm nhiệm vụ. Hoặc là xử lý tinh thần thạch. Nàng ở đây trông coi cũng không thể để pháp tắc hải tình huống biến tốt. Ninh Thư nói. Vậy ngươi cố lên. Ta đi. Ninh Thư dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Thái Thúc. Còn có Vĩnh Sinh. Người đối sắp ở ra dám người yêu Việt cảm giác. Thái Thúc gân xanh trên trán nhảy lên. Mẹ thiểu năng. Ninh Thư phủi mông một cái đi. Về tới hệ thống không gian. Con chuột con chỗ nào cạch cạch nằm ở ghế sofa trên. Khó chịu một bút, Ninh Thư nói, tốt, chúng ta đi tìm bảo bối đi. Con chuột con kinh dị mà nhìn Ninh Thư, ngươi là ma quỷ sao? Nó đều như vậy, còn muốn cho hắn đi tìm hư không? Hư không nguy hiểm như vậy, nó nhất định phải toàn lực ứng phó. Nàng hiện tại, loại trạng thái này, như thế nào đi hư không? Nhất định phải như vậy nghiền ép nó sao? Nó hiện tại nhưng khó chịu. Con chuột con miệng một trống, hai bên quay hàm dâu lắc, một cái, trong mắt tinh oánh dịch thấu, nước mắt đều phải ra tới. Đừng đề cập nhiều ủy khuất, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người khóc cái gì, có thối như vậy sao? Đều thối khóc, Ninh Thư phi thường kinh ngạc, bóp con, chuột con cổ, đem nó xách tới trước mặt, dùng tay vuốt một cái con chuột con, mặt. Như thế nào như vậy yếu ớt đâu? Yếu ớt em gái ngươi. Bị người một hống. Con chuột con càng ủy khuất. Trước, đó nước mắt đều kìm nén không xuống. Này sẽ thật một viên tiếp lấy một viên. Nước mắt nhỏ tại Ninh Thư trên tay. Ninh Thư có chút ghét bỏ đem nó ném ở ghế. Sofa trên. Được rồi. Đừng khóc. Nữ hài tử đều không có ngươi như vậy thích. Khóc. Ha ha. Chỉ có nữ hài tử có thể khóc. Ninh Thư nhìn con chuột con. Tốt à, không đi tìm bảo bối. Muốn phun nói lời. Từ biệt phun trên mặt đất. Dù sao cũng là một cái tộc vương. Có điểm mất mặt. Con chuột con. Còn không cho phép người yếu đuối. Có thể. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đã con chuột con tình huống không tốt. Ninh Thư cũng sẽ không cứng rắn túm nó. Đi, hiện tại con chuột con cảm xúc như vậy lớn. Hư không nguy hiểm như vậy. Con, chuột con muốn gây sự tình không nên quá dễ dàng. Con chuột con đều như vậy. Ninh Thư cảm thấy chính mình vẫn tương đối ôn nhu. Người, hẳn là quan tâm một chút. Ai, Vĩnh Sinh người chính là như vậy ôn nhu. Con chuột con nằm trên ghế sofa. Ngã chổng vó. Xem Ninh Thư thờ ơ. Nhịn không, được nói. Ta đều như vậy. Người cũng không an ủi ta một chút. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người muốn ta như thế nào an ủi ngươi? Con chuột con cảm thấy Ninh Thư thật không lên nói. Dùng điểm vật chất an ủi. Ta, Ninh Thư ồ một tiếng. Một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hỏi, chất liệu gì? Con chuột con một mặt ngươi thật xuẩn. Chẳng hạn như thế giới bản nguyên. Ninh Thư, ta có thể cho ngươi tâm linh an ủi. Dùng vật chất quá tục, quá vũ. Nhục ngươi, ta biết ngươi không phải như vậy con chuột con. Con chuột con, ngoặc kép chấm chấm, cầu ngươi thỏa thích vũ nhục ta. Không, ta hiểu, con chuột con lập tức lật ra một cái liếc mắt, móc bức, chính là không nghĩ, cho hắn thế giới bản nguyên. Như thế nào theo trong tay nàng chứ ít đồ cứ như vậy khó đâu. Quỷ hẹp hòi, Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành, dự định đổi ích cốc đan, muốn đi làm. Làm nhiệm vụ mới là nhân gian chính đạo nha. đợi nàng luân hồi thế giới lúc nào linh hồn nhiều, chư quân thu tập được càng nhiều hồn dịch, nàng có lẽ cũng không cần làm nhiệm vụ. Nàng hiện tại linh hồn làm việc không tính là cường. Ninh Thư đối Đan Thanh nói, đi làm nhiệm vụ đi. Đan Thanh nói một tiếng tốt, sau đó muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, hiển nhiên là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cái kia, Ninh Thư, người nói thẳng. Ninh Thư nói, ta khó mà nói. Đan Thanh thở dài, Ninh Thư, vậy ngươi cũng không cần nói. Đan Thanh, ta muốn nói. Ninh Thư, vậy ngươi nói. Đan Thanh, vậy ta nói. Ninh Thư hít sâu, người nói, có thể hay không dứt khoát một chút. Đan Thanh nói, ngươi không phải có không ít xưng hào, đều là người ủy thác cho xưng hào cùng chúc phúc. Ninh Thư gật đầu, đúng thế, tựa như là không ít đâu. Nàng vẫn luôn không phải để ý như vậy những vật này, giống như cũng vô dụng. Đan Thanh do dự một chút nói, có thể hay không đem những này xưng hào cho ta? Ninh Thư rất bình tĩnh hỏi, thứ này đối ngươi có chỗ tốt gì a? Đan Thanh nói, những này xưng hào sẽ cho nhiệm vụ người mang đến nhất định khí vận cùng tín ngưỡng, nhưng là bởi vì nhiệm vụ người không thích hợp mang theo khí vận tiến vào thế giới, nhưng là đối hệ thống tương đối tốt. Ninh Thư nhíu mày, là thế này phải không? Đan Thanh nói, là như vậy, người có thể hỏi những cái nhiệm vụ người khác. Bình thường loại này xưng hào đều là ngầm thừa nhận cho hệ thống, nhưng cũng có thể không cho, còn có dạng này quy tắc ngầm. Vì cái gì trước đó chính khanh không cùng với nàng muốn? Đại khái là khinh thường ngần ấy đồ vật, xem thường sâu kiến cho một chút xíu, thậm chí đều nhìn không thấy khí vận. Trước đó 5 tháng, Ninh Thư cảm thấy chính mình sinh hoạt cùng làm việc trạng thái đều là không bình thường, chủ yếu là gặp không bình thường hệ thống. Đan Thanh, hệ thống bị tước đoạt ký ức, chuyện cũ trước kia đều không nhớ rõ. So với nhiệm vụ người, hệ thống hy sinh cỡ nào, nhận được chính là ít. Tại cái khác phương diện sẽ bù đắp hệ thống, trước đó ta khó mà nói. Ninh Thư, như vậy nha, đã loại vật này đối với chính mình giúp ích không phải rất lớn, đối hệ thống có trợ giúp, Ninh Thư cũng sẽ không keo kiệt. Ấn mở thuộc tính biểu, theo làm nhiệm vụ đến bây giờ tích lũy không ít quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Chúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, Nghe Băng Yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng quang hoàn, sống lâu trăm tuổi. Có 15 cái quang hoàn đâu, nhưng cẩn thận tính toán, kỳ thật cũng không coi là nhiều. Dù sao nàng đã làm nhiều lần nhiệm vụ, Ninh Thư lập tức cảm thấy chính mình giống như cũng không xem như một cái cỡ nào hợp cách nhiệm vụ người. Suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng chính mình có rất nhiều quang hoàn đâu. Mất mặt, Ninh Thư hướng Đan Thanh hỏi, người muốn cái gì quang hoàn? Đối với vĩnh sinh bất tử Ninh Thư tới nói, những hào quang này đối nàng giúp ích cực kỳ bé nhỏ, bày ở nơi này vô dụng, còn không bằng cho hệ thống. Hết chương.